cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới dám viết đáp án xuống. Chào quản lý. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net